Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 576, chương 577, Linh Sơn sắp đến. Thiên Trúc một nước, diện tích khá lớn, hoặc so với đại đường khác rất xa, nhưng trong đó Yêu Vương Yêu Sơn lại là dày như đầy sao. Cái kia trong núi vô số tích lũy nhân tộc thi hài. Cho dù là đường Tam Tạng trong lòng đã sớm chuẩn bị, cũng không nhịn được làm trái tim băng giá. Đến cùng cần bao nhiêu nhân tộc mới có thể thỏa mãn được cái này nhiều như sao trời đồng dạng Yêu Vương Yêu Sơn khẩu vị. Thiên Trúc Quốc, đến cùng là như thế nào làm đến tại biên giới chi bên trong tồn tại nhiều như vậy lít nha lít nhít, như đầy sao đồng dạng Yêu Vương Yêu Sơn, mà không đến mức cả nước trên dưới sụp đổ. Đường Tam Tạng mượn ý Nan Bình từng bước một đo đạc Thiên Trúc Quốc thổ địa. Nhưng trong lòng y nguyên có đáp án. Chỉ là trong lòng từ bi, để hắn khó có thể nói ra lời này. Mà giờ khắc này, đường Tam Tạng bước chân dừng lại. Nhỏ khẽ nâng lên con ngươi nhìn về phía thương khung nơi xa, từ xa đến gần đến thất thải hào quang. Linh Sơn, rốt cục người đến sao? Đường Tam Tạng tự lẩm bẩm một câu. Lập tức cước bộ vẫn như cũ, cong ngón búng ra ở giữa, tại cuồn cuộn yêu chiều bên trái vạch ra một đạo dài mấy dặm thâm uyên vết nứt, chỉ dẫn lấy trăm vạn yêu chiều tiến về Tây Thiên Cực Nhạc thế giới con đường. Trăm vạn yêu chiều trên không, Quan Thế Âm Bồ Tát đứng ở sen trên đài, thân có bảy màu ánh sáng quay chung quanh, một thân lụa trắng, khuôn mặt thánh khiết từ bi sau khi, cũng có được mấy phần kinh ngạc. Thậm chí Quan Thế Âm Bồ Tát lấy tuệ mục xem qua, càng là không hiểu cảm thấy kinh dị. Quá khứ những cái kia như đất cát đồng dạng phân bố tại phương Tây các nơi, trải rộng sừng nơi hẻo lánh rơi yêu tộc, giờ khác này liền giống như thiên đạo hạ xuống cái chổi đồng dạng, đem bọn hắn thô bạo hội tụ vào một chỗ, đồng thời hướng về Linh Sơn phương hướng quét tới. Tại Linh Sơn thời điểm, tự Như Lai Phật Tổ biến ảo chiếu rọi mà ra trong tấm hình hãy còn chưa lớn bao nhiêu cảm xúc. Nhưng là giờ phút này tận mắt chỗ xem, trăm vạn yêu chiều quả nhiên là như cùng một phiến uông dương đại hải một dạng cuồn cuộn hướng Tây, hắn thế bất khả kháng, cũng khó lại dừng lại. Tam Tạng, đến cùng ý muốn như thế nào? Quan Thế Âm Bồ Tát tuệ nhãn tùy theo rơi vào cái kia cuồn cuộn yêu chiều phía sau. Trong nháy mắt cưỡng ép khu xử trăm vạn yêu chiều trắng thuần tăng bào bóng người phía trên. Hơi do dự, đặc biệt là gặp đường Tam Tạng theo chỉ ở giữa làm đại địa nứt ra. Cùng quá khứ cái kia nho nhã vô song, tay trói gà không chặt bộ dáng hoàn toàn khác biệt tư thái. Quan Thế Âm Bồ Tát trong lòng càng là lòng sinh mấy phần tâm thần bất định. Động tác này thật sự là để Quan Thế Âm Bồ Tát hồi tưởng lại liên quan tới ý Nan Bình bóng mờ. Tới gần nơi này loại người, lúc nào cũng có thể không có năng lực phản kháng chút nào bị đè ngã xuống đất. Sẽ không, Tam Tạng không sẽ như thế. Vừa nghĩ đến đây, Quan Thế Âm Bồ Tát dưới chân đài sen vượt qua phía dưới yêu chiều, chậm rãi hạ xuống tại đường Tam Tạng bên cạnh. Thế mà coi như Quan Thế Âm Bồ Tát chờ lấy đường Tam Tạng như quá khứ như vậy hướng về chính mình hành lễ chào hỏi thời điểm, đường Tam Tạng cước bộ một bước ở giữa, nhìn như không thấy đồng dạng trực tiếp theo Quan Thế Âm Bồ Tát bên cạnh vượt qua, không ngừng nghỉ chút nào trục yêu chiều mà đi. Cứng, Quan Thế Âm Bồ Tát nguyên bản phù ở nụ cười trên mặt không khỏi có chút cứng ngắc, tại chỗ sửng sốt mấy hơi. Cho đến đường Tam Tạng sắp biến mất tại phạm vi tầm mắt bên trong, lúc này mới vội vàng đạp trên đài sen đuổi theo, hỏi: Tam Tạng, người không dứt đi lấy kinh, vì sao tại chỗ này? Đường Tam Tạng nghe vậy, nhẹ nhàng phủi liếc một chút Quan Thế Âm Bồ Tát, đáp: Bần tăng chính hướng Linh Sơn đuổi đi lấy kinh. Quan Âm đại sĩ có thể trước về Linh Sơn, bần tăng một lát liền đến. Linh Sơn không xa, tại bên ngoài 600 dặm ý Nan Bình, trên thân chính đạo chi quang đem toàn thân trên dưới triệt để bao phủ che dấu vết. Ánh mắt thì là xa xa nhìn chăm chú lên ánh mắt chiếu tới chỗ kia Linh Sơn. Đường Tam Tạng tự nhục thể cực hạn bỉ ngạn thu hồi trí nhớ đại đa số là liên quan tới Tây đi đường. sau cùng một đoạn trí nhớ. Kiếp trước Kim Thiền Tử trí nhớ cũng không tính nhiều, bất quá ấn chứng với nhau phía dưới, nhưng cũng xác định chỗ này liền là chân chính Tây Thiên Linh Sơn. Mà 600 dặm, lấy cuồn cuộn yêu chiều tốc độ, gần nửa ngày công phu liền có thể đến. Bị Đường Tam Tạng lời ấy chắn đến có chút không biết như thế nào nói tiếp, Quan Thế Âm Bồ Tát khô cằn mà nói câu: Tam Tạng, Ngộ Không, bát giới còn có Sa Tăng bọn họ đâu? Làm sao không ở bên người ngươi bảo hộ ngươi? Ai? Đường Tam Tạng nhỏ nhỏ thở dài một cái, rốt cục nghiêm nghị hướng về Quan Thế Âm Bồ Tát nhìn sang, nghiêm túc nói ra: Quan Âm đại sĩ vẫn là trở về chuyển cáo ngã Phật Như Lai tại Linh Sơn nhiều tụ chút chân Phật, Bồ Tát, La Hán loại hình a, vì sao? Quan Thế Âm Bồ Tát không hiểu hỏi. Nếu không, Bần Tăng sợ Linh Sơn siêu độ không được cái này trăm vạn tàn phá bừa bãi nhân gian, nghiệp chướng nặng nề cuồn cuộn yêu chiều. Nói xong lời cuối cùng, Đường Tam Tạng ngữ khí mãnh liệt, cái kia tràn đầy từ bi, lại muốn nhấc lên ngập trời huyết hải ánh mắt, lại để Quan Thế Âm Bồ Tát vô ý thức không dám đối mặt. Mấy hơi trầm mặc, Quan Thế Âm Bồ Tát như thế nào vẫn không rõ bây giờ Đường Tam Tạng đã là quyết tâm mang theo trăm vạn yêu chiều ngược lên Linh Sơn. Hô hấp hơi hơi nhất trọng ở giữa, lại vẫn là không nhịn được khuyên: Tam Tạng, giờ phút này quay đầu, gắn liền với thời gian chưa muộn, phía trước chính là chân kinh, Bần Tăng vì sao quay đầu? Đường Tam Tạng, minh bạch, có lẽ Linh Sơn chư Phật Bồ Tát cũng tại Linh Sơn chú ý giờ phút này tình huống. Quan Thế Âm Bồ Tát ngữ khí nghiêm một chút, gọi thẳng tính danh, quát nói: Đừng nói là ngươi, thật cho là nương tựa theo trăm vạn đám người ô hợp liền có thể công lên Linh Sơn sao? Bần Tăng, từ trước tới giờ không từng nghĩ như vậy qua. Dừng một chút, Đường Tam Tạng ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước, nhàn nhã tản bộ đồng dạng thân hình cực nhanh chụp lấy trăm vạn yêu chiều đồng thời. Nói ra, Bần Tăng lay động yêu chúng trăm vạn, bất quá là vì còn nhân gian một cái thư thái thôi. Đến mức công lên Linh Sơn, Bần Tăng một người là được. Lời vừa nói ra, Quan Thế Âm Bồ Tát làm sững sờ tại nguyên chỗ. Ánh mắt yên lặng nhìn chăm chú Đường Tam Tạng dần dần từng bước đi đến bóng lưng. Bần Tăng một người là được. Tại cái kia một thân trắng thuần tăng bào bóng lưng chỗ, Quan Thế Âm Bồ Tát bên tai quanh quẩn câu nói này, trong mắt lại là hiện lên một đạo tới tương tự bóng người. Năm đó chính mình thuyết phục Kim Thiền Tử quay đầu, hắn cũng là như vậy. Lời nói tương tự, đồng dạng quyết tuyệt kiên định bóng người, cũng đồng dạng không có chút nào ngoái nhìn hoặc là chần chờ. Kim Thiền Tử, mười hơi, đợi Quan Thế Âm Bồ Tát lấy lại tinh thần lúc, Đường Tam Tạng sớm đã khu trục lấy trăm vạn yêu chiều lại lần nữa bay qua sơn nhạc vài tòa. Bóng người hoàn toàn biến mất tại cuối tầm mắt. Quan Thế Âm Bồ Tát dưới chân đài sen khẽ động, vô ý thức liền muốn hướng về Đường Tam Tạng đuổi theo. Ngăn cản hắn, trăm vạn yêu chiều tuy nhiều, nhưng không nói đến Linh Sơn bây giờ tụ tập chân Phật mấy chục vị Bồ Tát trên trăm, càng quan trọng hơn là vô số năm qua, Linh Sơn chỗ hội tụ nguyện lực đâu chỉ hàng tỷ, chỉ là trăm vạn yêu chiều, có thể có tác dụng gì? Năm đó Kim Thiền Tử đều khó mà công thành, bây giờ chuyển đời làm người, lại như thế nào có thể nhấc lên nổi sóng? Thế mà, tiếp theo một cái chớp mắt, Quan Thế Âm Bồ Tát dưới chân đài sen vẫn là dừng lại. Tam Tạng tâm ý đã quyết, hoặc đăm chiêu lo lắng không ổn, lại làm sao có thể đầy đủ thuyết phục được. Chậm rãi, Quan Thế Âm Bồ Tát đài sen lên không mà đi, tự trăm vạn yêu chiều trên không lóe qua, hướng về Linh Sơn phương hướng xếp quay trở lại, tự mình lẩm bẩm: Lại thôi, lại à, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.